Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, Tề Thiên Hữu căn bản không ra mặt. Hiển nhiên là nhận thấy được trên không có thích khách, đối ngoại phát ra tín hiệu linh tinh. Không vài giây, bốn phương tám hướng liền có từng bầy hắc y nhân vây quanh lại đây. Đường Hân chính tính kế hảo, tránh ở tầm nhìn tốt hơn trong bụi cỏ. Vừa lúc có thể nhìn đến ba phương hướng, rất xa, trừ bỏ những cái đỏ ám vệ, nàng còn xa xa thấy được Thanh Y Doanh Quy Nhất, cùng với Sơ Nhị Sơ Tam đám người quen thuộc gương mặt. Nàng cân nhắc một chút chạy trốn vị trí, liền nhắc tới nội lực, nhảy lên một bên tường vây, vài bước bò lên trên thư phòng nóc nhà, ít nhiều đời trước là Ninh An thời điểm cần tập võ nghệ. Luyện được một đôi khéo tay mau lẹ vô cùng. Một bộ hảo chân vô thanh vô tức, luận ẩn nấp công phu, còn có người so đến quá mỗi ngày đều ở ra ngàn nàng. Ánh mắt tan dã 20 càng là không có nhận thấy được nàng tới gần. Chờ nàng bỗng nhiên đứng thẳng thân mình xuất hiện ở hắn phía sau khi 20 mới nếu có điều sát, nhưng nàng đã một cái thủ đao đối với hắn sau cổ chụp xuống dưới. Vô song kêu ngươi tặng người đầu ngươi liền tặng người đầu. Đường Hân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, 20 tựa hồ là bị nàng cấp mắng tỉnh, thân mình run lên, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình tới nơi này tựa hồ là muốn ám sát thế tử. Sắc mặt biến đổi, ba phương hướng hắc y nhân đã sắp vây đầy sân, ngay cả xa xa tới rồi, nội lực thâm hậu quy nhất, cũng chỉ ở Đường Hân đứng thẳng thân mình thời điểm. Mới nhìn đến nàng người, hai cái thích khách, trong đó còn có một cái ăn mặc Thanh Y Doanh quần áo. Chẳng lẽ Thanh Y Doanh ra phản đồ, Quy Nhất trong lòng cho rằng, việc này không phải là nhỏ, càng là nghiêm túc đối đãi, kêu mặt khác huynh đệ cũng tới. Rất xa, nóc nhà người trên cũng không có thể sống yên ổn, Đường Hân cũng biết sự tình muốn tao, thấy 20 đã tỉnh, đẩy hắn một phen. Hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy, trước thoát vây lại nói, ngươi nếu là tẩy không rõ quan hệ, về sau tại thế tử phủ đừng nghĩ lăn lộn, làm không hảo vẫn là rớt đầu người sự, 20 lá gan không lớn. Nghe này càng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, liên thanh nói, đa tạ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, ta thật sự không biết chính mình vì sao sẽ đến này. Ngươi còn tưởng nhảy xuống đi giải thích không thành, Đường Hân cười lạnh một chút. Tỉnh tỉnh, hiện tại không phải ban ngày. Đừng có nằm mộng, ngươi đi theo ta phía sau. Cùng nhau hướng mặt bên phá vây. Trước chạy ra đi lại nói, loại này khẩn cấp dưới tình huống. 20 không có chủ kiến. Tự nhiên là nàng nói cái gì thì là cái đấy. Theo nàng cùng nhau nhảy xuống nóc nhà. Đường Hân sợ không phải ba đường hắc y nhân cùng Thanh Y Doanh Quy Nhất. Nàng lo lắng nhất đơn giản là Tề Thiên Hữu sẽ từ trong phòng ra tới. Đối thượng hắn, nàng không có phần thắng. Bất quá may mắn chính là, nàng nhảy xuống thời điểm, trong phòng vẫn như cũ không có động tĩnh. Tề Thiên Hữu sợ là đại bài thực, loại này tiểu thích khách, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt. Nàng mang theo Quy Nhất chạy một thời gian. Bởi vì quen thuộc thế tử phủ địa hình, vòng mấy vòng, thoáng đem hắc y nhân ném ở phía sau, nhưng Quy Nhất vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Như vậy không được đi. Ngay cả 20 cũng nhìn ra tới, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Đương nhiên không được, Đường Hân sắc mặt xanh mét, Quy Nhất công lực thâm hậu, tốc độ kỳ mau, căn bản ném không thoát. Nếu nàng có 20 như vậy nội lực còn dễ làm. Nhưng nàng lại là cái gà mờ, hiện tại đã là nàng tốc độ nhanh nhất, nếu không phải nàng thông hiểu giấu kín chi thuật, quen thuộc hết thảy góc chết cùng có thể ẩn tàng thân hình góc. Sợ là đã sớm bị đuổi theo, nàng lại trốn vào một góc, kéo lấy 20 tay, đột nhiên đem hắn trên người thanh y lột xuống dưới, khoác ở chính mình trên người. Người trước tiên ở nơi này ngồi xổm một lát, chờ ta dẫn dắt rời đi những người đó. Ngươi liền tùy thời trở lại Thanh Y Doanh chung, nhớ rõ đổi kiện Thanh Y, vậy còn ngươi? 20 có chút không yên tâm, ta cũng không thể đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Yên tâm, ta nhất am hiểu chính là trốn chạy. Mang theo ngươi ngược lại không có phương tiện. Ngươi đừng cho ta kéo chân sau liền thành, Đường Hân biểu hiện đến thập phần không sao cả. Chụp một chút vai hắn, liền ăn mặc thanh y doanh quần áo, trả lại một mặt trước thoảng qua, hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Đường Hân, hệ thống mặt nạ, cho ta đổi thành kiếp trước kia trương khuôn mặt tuấn tú. Ninh An, muốn mau, lúc này, Sơ Nhị thân hình chợt lóe, sấn nàng xuất hiện thời cơ, đã dẫn người rất xa phong tỏa nàng con đường phía trước. Mà phía sau, Quy Nhất rút kiếm, đi bước một đi tới, đem nàng bức tử tại đây điều thẳng trên đường. Tác giả có lời muốn nói, bằng tiểu kịch trường bằng cao sản quân, ta cảm thấy cần thiết phỏng vấn một chút Đường Hân, ngươi vì sao muốn cứu 20? Này trong đó có phải hay không có không thể cho ai biết dây kêu. Đường Hân, mặt vô biểu tình, không phải ta, vô song sẽ không xuyên qua. Không phải ta cùng vô song nói ta là 20. 20 cũng sẽ không trúng chiêu. Này đó nồi ta đều bối. Ngài mới là chân chính ném nồi chi vương. Cao sản quân, khụ khụ khụ, vì bồi thường, ta quyết định thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Đường Hân, lập tức. Ta muốn đổi một hệ thống. Ta hoài nghi ta hệ thống là hàng nhái. Cao sản quân, này, đổi một cái nguyện vọng thành không? Đường Hân, tự hỏi, a, kia dứt khoát liền giết chết Tề Thiên Hữu đi. Cao sản quân, hoa, ta lựa chọn thực hiện ngươi trước một cái nguyện vọng. Chương 18 chết mà sống lại người một cái hẹp hòi đường hẻm. Trước sau lộ đều bị phong kín. Lúc này lại hướng bên cạnh tàng. Đã không hiện thực, Đường Hân thừa dịp hệ thống mặt nạ biến hóa nháy mắt. Nhắc tới nội lực, nhẹ đạp vài bước, thoán thượng bên trái tường vây, vượt nóc băng tường đồng thời, lộ ra một trương anh tuấn lại mang theo vài phần âm nhu sườn mặt. Quy Nhất khởi điểm còn thời khắc chú ý bên người nàng hay không còn có một cái khác thích khách. Tung tích, nhìn thấy nàng gương mặt này lúc sau, thân hình một cái lay động. Như là thấy quỷ dường như trừng lớn mắt, vừa rồi kia liếc mắt một cái, là hắn hoa mắt, vẫn là xác có một thân. Hắn giống như thấy hắn đã từng dưới kiếm vong hồn. Ninh An, Quy Nhất không có quên nhà mình thế tử đối Ninh An chi tử canh cánh trong lòng. Mặc kệ trước mắt người là thật là già, đã đủ cốt khiến cho hắn coi trọng, này chẳng lẽ không phải cùng nhau bình thường ám sát sự kiện. Mà là thế tử kẻ thù Ninh An quỷ hồn tiến đến báo thù. Trong lúc nhất thời, vô số phỏng đoán hiện lên trong óc, Quy Nhất nhìn chăm chú đi xem, lại thấy đối diện thanh y nhân đem nửa cái thân mình giấu ở trong bóng đêm. Vừa lúc, trên mặt một bóng ma, làm người xem không rõ. À, có bản lĩnh, vậy tới truy, đừng cho bản công tử cho rằng Tề Thiên Hữu thủ hạ tất cả đều là thùng cơm mơ siêu, như vậy cuồng. Vọng ngữ khí, còn dám trực tiếp xưng hô thế tử tên húy, tựa hồ căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không chỉ là Quy Nhất, ngay cả thanh y doanh Sơ Nhị cũng liên tưởng đến người kia. Khéo tay Ninh An, hai người nhìn nhau, từng người hạ lệnh, truy, Đường Hân biết kế hoạch của chính mình thành công, không dám chậm trễ, quay đầu liền chạy, chỉ hận chính mình không có nhiều đi săn mấy cái bàn tay vàng. Đổi điểm nội lực sử, hệ thống, đời trước trang ích, đều là phải trả lại. Đường Hân, ta nào biết đâu rằng sẽ có kiếp sau. Lại nói khi đó không trang bá đạo công tử như thế nào liêu muội. Không liêu muội nơi nào tới bàn tay vàng cho ta cắt. Người giang hồ đều cho rằng ta là cái cao ích cách tồn tại. Nhưng biết ta thật diện mạo người lại không nhiều lắm. Không cần loại này tiêu chí tính ngữ khí. Bọn họ phòng trường căn bản không quen biết ta thịnh thế mỹ nhan đi. Hệ thống, thịnh thế mỹ nhan, hệ thống, cho nên ký chủ ngươi liền dùng loại công kích này tính chung nhị ngữ khí kéo cừu hận sao? Có hay không nhìn đến phía sau mấy trăm người cái đuôi nhỏ? Ký chủ có gì cảm tưởng? Đường Hân, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Nàng đột nhiên có điểm hối hận vừa rồi nhảy ra trước mặt mọi người khiêu khích Tề Thiên Hữu này đàn. Cấp dưới, đi theo đối địa hình quen thuộc, nàng chỉ có thể tạm thời bảo đảm chính mình không bị Quy Nhất đuổi theo. Thật sự là 2 năm nội lực quá ít, muốn chạy cũng chạy không mau. Đường Hân không có lúc nào là bất kể tính chính mình vị trí. Đánh giá đã sắp tiếp cận Thế Tử phủ cửa hông khẩu. Trong lòng vui vẻ, chờ nàng chạy ra đi trốn đi. Chỉ cần biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, lại đổi hồi mặt nạ, là có thể nghênh ngang trở về. Đến lúc đó tùy tiện lộng cái không ở chàng chứng cứ. Chẳng phải là Mỹ Tư Tư. Đúng lúc này, một mảnh lá vàng hưu mà bắn về phía không trung. Xẹt qua nàng bên tai một lọn tóc, đinh vào Đường Hân phía sau một cây trên đại thụ. Khắp lá vàng hiển nhiên là rót đầy nội lực, ước chừng được khảm, chỉ chừa một cái nho nhỏ cuống lá bên ngoài. Đường Hân sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, lại chạy trốn càng nhanh. Nàng trong lòng thập phần rõ ràng, liền tính là Quy Nhất nội lực cũng không đạt được trình độ này. Duy nhất khả năng, chính là Tề Thiên Hữu. Tề Thiên Hữu khủng bố chỗ, ở chỗ phi thường thích đùa bỡn đối thủ, càng là bị hắn theo dõi người. Hắn càng là thích mặc kệ đối phương trưởng thành, lấy mèo vờn chuột trò chơi thái độ, làm đối phương thời khắc ở vào hắn sở chế tạo khủng hoảng cảm xúc dưới. Đương nhiên, có thể bị hắn coi như đối thủ, thiếu chi lại thiếu, nàng đời trước đương một lần xui xẻo quỷ. Đời này không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, Đường Hân càng hối hận, nàng liền không nên giả dạng làm Ninh An. Sớm biết rằng, nhảy ra thời điểm, nàng nên hô to một tiếng ta là Bạch Liên sẽ ngàn dặm truy mệnh linh tinh. Ai biết một cái Ninh An tên cư nhiên như vậy dùng được. Liền Tề Thiên Hữu đều kinh động, hệ thống, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói nữa, ngàn dặm truy mệnh là cái muội tử. Còn sau ngươi cao, đơn từ thân hình thượng xem, căn bản không có một chỗ tương tự. Ngươi hô lên đi, ai tin, Đường Hân, ta chỉ là đánh cái cách khác sao? Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì danh hào vang dội sát thủ mà thôi. Dưới tình thế cấp bách, nàng vận dụng kiếp trước suốt đời sở học quỷ mị mờ mịt bước. Cũng bất chấp này bộ pháp cho hấp thụ ánh sáng ở trước mặt mọi người. Nhanh chóng hướng cửa hông nhắm chặt cửa tới gần, liền tính Tề Thiên Hữu lúc này lại đây, cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Phanh, mà một tiếng, ở nàng gần sát cửa khoảnh khắc, đột nhiên, cửa mở, Đường Hân trong lòng nguyên bản kinh ngạc đến cực điểm, vừa mới nghi hoặc ra bên ngoài vọng liếc mắt một cái. Đã bị sợ tới mức tam hồn không có bảy phách. Chỉ thấy Tề Thiên Hữu trong tay dẫn theo một thanh giống như xương tuyết tản ra kim loại hàn quang. Lợi kiếm, lạnh lùng đứng lặng ở ngoài cửa, vừa lúc chắn nàng đường đi thượng, hiển nhiên đã chờ một đoạn thời gian. Thấy nàng mặt, hắn kia lạnh băng hàn mát, mới xem như có một tia độ ấm, nhưng mà trong mắt kia một tia nhảy lên ngọn lửa, thấy thế nào như là kỳ phùng địch thủ chiến ý. Làm người không rét mà run. Đường Hân theo bản năng lui 2 bước, phát hiện mặt sau Quy Nhất cũng xông tới, trong lòng âm thầm kêu khổ, đến, lần này là thật sự giúp một phen 20, nhưng mà vạn năm không lật xe chính mình, thế nhưng chơi quá trớn, khéo tay Ninh An, Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng mặt. Môi mỏng nhẹ thở ra 4 chữ, gần từng chữ một, đã lâu không thấy, mỗi một chữ, vừa lúc hảo nện ở người trong lòng. Mang theo vô hình áp bách, Đường Hân vui sướng cương ở trên mặt, quả thật là ngươi, phía sau, đuổi theo Quy Nhất nắm thật chặt trong tay kiếm, chau mày, sẽ không sai, ngươi không phải bị ta nhất kiếm giết sao, chẳng lẽ thế gian này thực sự có khởi tử hồi sinh chi thuật? Ta nhưng thật ra cảm thấy, đã chết chính là đã chết, hắn thi thể đều là ta xử lý, trên đời sao có thể lại toát ra một cái Ninh An? Sơ nhị hoành đao một lóng tay, là cái hàng giả cũng nói không chừng, bọn họ hình thành một vòng vây. Rậm rạp hắc y nhân, mắt thấy liền phải vây mãn toàn bộ sân, mà Tề Thiên Hữu vẫn như cũ lãnh chữ bất động, lạnh nhạt như tuyết dung nhan, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đường Hân, hệ thống, cứu ta, hệ thống, ngươi liền tích phân đều không có còn muốn gọi ta cứu ngươi. Đường Hân nghẹn một chút, có loại sớm hay muộn muốn xong cảm giác. nàng đơn giản nhắc tới nội lực, tùy ý hướng bên người nào đó hắc y nhân vỏ kiếm trung trừ thanh kiếm phòng thân. Xem chuẩn cơ hội, một chân quán chú nội lực, đem hai bên hắc y nhân sẫy. Sơ tam cầm đao vọt đi lên, nàng cũng không chiến đấu, xoay người dựng lên, một chân đạp ở sơ tam trên đầu, mượn này bay vào thượng tường vây. Tề Thiên Hữu lấp kín môn lại như thế nào, bổn đại gia đi tường vây, cũng không tin ra không được thế tử phủ. Hắn chính là Ninh An, Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng bước chân. Bỗng nhiên tới một câu, quỷ mị mờ mịt bước, Ninh An ở Lao Sơn học trộm bộ pháp, Tề Thiên Hữu trong mắt nhảy lên một tia khó được hứng thú. Ninh An không có chết, này đại đại ra ngoài hắn dự kiến, nghe thấy cái này tin tức, hắn thế nhưng cảm nhận được này mấy tháng qua chưa bao giờ từng có kinh hỉ. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là, chỉ cần tồn tại, như vậy đủ rồi. Chỉ cần Ninh An còn ở, hắn không lo tìm không thấy một cái thú vị người đùa bỡn. Mấy tháng tới nay, ứ động ở trong lòng phiền muộn, trong nháy mắt tan thành mây khói. Thực hảo, Đường Hân vốn là thập phần chú ý Tề Thiên Hữu hướng đi. Nghe hắn lạnh lùng tới một câu, trái tim run rẩy, suýt nữa chân dẫm không xong, rớt xuống đầu tường, hắn đôi mắt cũng quá độc đi. Hết chương.